Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Vẫn là ta Tom thông minh. Phương Ninh dò xét món kia bảo bối lúc cũng không có trầm mê trong đó. Dù sao bảo bối này mặc dù lại lớn lại tốt, nhưng tương lai không về hắn dùng, chỉ có thể hiện tại qua cái may mắn được thấy. Chính là bởi vì tương đối thanh tỉnh, cho nên hắn nhìn xem, liền nghĩ đến một chuyện, phát hiện có chút không ổn. Hắn đối hệ thống đại gia nói, ngươi nhìn ra hỏa này có cường đại như vậy bảo bối. Cái kia sáng tạo chi thần xem ra uy năng không nhỏ. Ngươi hệ thống này không gian có lỗ thủng. Lần trước Anderson cũng đã nói, cái kia mèo đen Tom có thể thông qua linh hồn liên hệ biết được nơi này tin tức. Trước đó cái kia Maram thông qua cầu nguyện, cũng có thể ở chỗ này liên hệ đến hắn thần. Nếu là gia hỏa này sẽ liên lạc lại đến lợi hại hơn tồn tại. Đem nơi này tiếp tục tiết lộ ra ngoài. Hệ thống, cái kia không tốt hơn. Ta lại có thể ngồi thu một số lớn điểm rèn luyện. Tốt nhất lại mang cái bảo bối tới. Phương Ninh im lặng, đi, đại gia ngươi nghiêu bức, nhưng ngươi quá ngây thơ, quá ngây thơ. Đối phương đã trải qua một lần khi, còn hội lại đi vào. Khẳng định phải ở bên ngoài ngồi xổm hiệp khách giáp, cái kia vẫn khỏe chứ. Hệ thống, ngươi nói đều vô dụng, coi như ngăn cách trong ngoài liên hệ. Hắn bị chúng ta quan ở chỗ này, quan lâu, sớm muộn hắn cái kia phía sau chỗ dựa còn sẽ ra ngoài tìm hiệp khách giáp. Phương Ninh vỗ đầu một cái, ta lại thanh việc này cấp quên mất. Quả nhiên ta hữu thụ hại ép buộc chứng, quá mức cẩn thận, không sai, cùng để bọn hắn tìm tới hiệp khách giáp, không bằng dùng chỗ này, Long Uy thần ngục, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Lại quảng giao minh hữu, sâu luyện nội công, mới là vương đạo. Hệ thống, ký chủ ngươi đây không phải cẩn thận, cũng không phải ép buộc chứng, ngươi là quá sợ chết, bất quá ta thích nhất ngươi điểm ấy. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, tạ đại gia khích lệ, bất quá vẫn là đến trong tù xây cái phòng tạm giam. Ngươi để chỗ kia địa phương triệt để ngăn cách trong ngoài, chuyên môn giam giữ một chút khó giải quyết ra hỏa, giống Maram loại này tin đồ. Chỉ cần còn có thể liên hệ đến hắn thần, hắn liền không hội khuất phục. Hệ thống, ân, ngươi đây nói đúng, bất quá ngươi nói cái kia công năng, hiện tại ta phải chuyên môn quất cái trình download nhìn chằm chằm. Tựa như chặt đứt ngươi thần niệm hình thức game kết nối như thế. Một cái hai cái quái vẫn được, nhiều, ta hiện tại liền có thể mở 5 cái trình download. Không có khả năng chuyên làm chuyện này. Phương Ninh nghe xong cũng thế, hỏi tiếp nói, vậy khẳng định không thành. Cùng hiện tại Anderson làm việc không sai biệt lắm, còn có khác biện pháp à? Hệ thống, vậy thì phải hệ thống nhà tù khu thăng cấp mới có thể làm đến. Đúng, sẽ nói cho ngươi biết một cái, ngươi thấy cái này chút hệ thống kiến trúc cũng là điểm đẳng cấp. Từ sơ cấp đến tông sư, từ truyền kỳ đến cấp độ thần thoại, cấp bậc cao liền hội xuất hiện càng nhiều phụ thuộc hiệu quả. Phương Ninh 10 điểm im lặng, lại phải thăng cấp, người quả nhiên là cái võ hiệp bên cạnh game offline. Bất quá, đại gia, người liền không thể cho cái hiện hữu toàn bộ công có thể nói rõ à. Mỗi lần nước đã đến chân lại nói cho ta biết, để cho ta muốn cực kỳ đau đầu. Hệ thống, a. Cái này sao, thật đúng là không thể cho ngươi, ngươi cần gì công có thể hỏi ta là được, có ta trực tiếp nói cho ngươi, không có ta nhìn nhìn lại có thể hay không lĩnh ngộ ra đến, hoặc là thăng cấp nhìn xem. Phương Ninh đầu óc nhất chuyển, nghĩ đến một sự kiện, tranh thủ thời gian thúc giục nói, cái kia nhiều phiền phức, đại gia ngài liền một lần nói cho ta biết được. Hiện tại ta đầu óc dùng rất tốt, một cái liền có thể nhớ kỹ. Hệ thống, chính là bởi vì đầu óc ngươi quá dùng tốt mới không thể toàn nói cho ngươi. Bởi vì ngươi tổng lừa phỉnh ta, lão cho ta lười biếng, để ngươi biết ta hiện tại tất cả công năng, khẳng định hội lại chui ta lỗ thủng. Phương Ninh không phản bác được, lại nói hắn vừa sinh ra quyết định này, muốn tìm hệ thống đại gia công năng lỗ thủng, nhìn xem có thể hay không muốn ủy thác quản lý liền nhờ quản. Muốn thả phong liền thả phong, cái kia cuộc đời mình liền triệt để hoàn mỹ. Làm người quả nhiên không thể lão lắc lư, nhìn xem liền cái này hai bút hệ thống đều tại đề cao cảnh giác. Hắn không thể lẽ thẳng khí hùng phản bác, đành phải luận sự, vậy ngươi tranh thủ thời gian hệ thống tăng cấp nhà tù khu. Đem mới tới phạm nhân ném vào phòng tạm giam, việc này rất trọng yếu. Cái kia bốn đầu xà quái không khuất phục, không có khả năng công khai ra pháp bảo phương pháp sử dụng. Một lần muốn xây ba cái hệ thống, loại sự tình này bên trên ta vẫn tin tưởng ngươi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện hệ thống tăng cấp nhà tù, Long Uy Thần Ngục, đến trung cấp. Phụ thuộc công năng kiến trúc mở ra, phòng tạm giam, hiệu quả, nhốt vào nơi đây tội nghiệt chi đồ, đem cùng ngoại bộ không gian triệt để ngăn cách bất cứ liên hệ gì. Hệ thống tốn hao 300.000 điểm rèn luyện, tiêu hao tương ứng kiến trúc vật liệu tại Long Uy Thần Ngục, bên trong kiến tạo 3 khu phòng tạm giam. Hệ thống, tốt, phòng tạm giam có, đều muốn quan ai? Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại, hệ thống đại gia đại sự bên trên nghe mình lời nói là được. Nói nhảm, một cái là cái kia bốn đầu quái, còn có Maram, lưu lại một cái, thả cho Anderson tự do an bài. Đúng, lại mở cho hắn thả tự do ra vào phòng tạm giam quyền hạn, để hắn khảo vấn tội phạm thuận tiện. Anderson lập tức phụng mệnh đi mới xuất hiện phòng tạm giam. Khảo vấn cái kia bốn đầu xà quái. Phương Ninh làm xong việc này, mới một lần nữa nhìn lên cái kia căn bảo thạch quyền trượng. Qua một trận, hệ thống đại gia lại nói chuyện với hắn ta. Hệ thống, ký chủ, vừa rồi cái kia trương thần ưng trên bức họa hiện ra một đoạn tin tức. Phương Ninh lập tức nhớ, tới cái kia chỉ không biết đường bay đến nơi đâu thiên ưng đến. Trách không được lúc ấy nó một tiếng chào hỏi không đánh liền bay đi. Quả nhiên có thể thông qua bức họa kia cuốn vào đi liên hệ. Hệ thống tiếp lấy thuật lại. Tin tức nội dung là dạng này. Long huynh đệ đang tại nhân loại nói tới Thái Bình Dương Bắc Bộ trên không. Ở chỗ này phát hiện một tên cường giả, thực lực mạnh, xa không phải hai người chúng ta hiện tại có thể địch nổi. Mong rằng huynh đài chớ có từ nơi này đi qua. Nó bên cạnh còn có một cái yếu kém mèo đen. Cường giả kia vừa mới đột nhiên biến yếu xuống tới, giống như thần hồn xuất khiếu, nhưng không biết hắn lúc nào liền muốn trở về. Ta lại nhìn một trận liền rời đi. Phương Ninh nghe xong khá là cảm động. Hôm nay ưng huynh đệ vì ưng không sai, thật giảng nghĩa khí. Khó trách có thể bị hệ thống quy tắc đánh giá vì chính nghĩa góc bên sắc. Hắn lập tức liền nói, vậy ngươi nói cho hắn biết, gã cường giả kia thần hồn đã bị chúng ta bắt lấy. Để hắn không cần lo lắng. Hệ thống, ta mới không nói cho nó cái này. Nó thế nhưng là con ưng. Nó nếu là biết tin tức này, khẳng định sẽ đi bắt cái kia bốn đầu xà quái. Đi đầu ăn hết thân rắn tử. Lần trước giết đầu kia nhãn kính vương xà xít lúc, ngươi chú ý không đến, ta chú ý tới ánh mắt nó nhưng thật ra là rất sáng. Chỉ là nó hẳn là nghĩ đến báo đáp chúng ta trợ giúp hắn chuyển tu thần đạo, mới không có hành động gì. Ta hiện tại đến làm cho nó khác hành động thiếu suy nghĩ. Hỏi lại hỏi nó cụ thể ở đâu. Phương Ninh sững sờ, 10 điểm im lặng, dựa vào. Người nhà thật vô sỉ, người ta hảo tâm nhắc nhở ta, coi ngươi quân đội bạn, thật là xui xẻo, ta nói, đến lúc đó nếu là bắt được, vẫn là đến điểm người ta một chút, không nhân ra, ngươi vậy tìm không thấy tên kia chân thân chỗ. Hệ thống sau đó nói, điểm một chút có thể, cũng tốt để nó có động lực tìm thêm loại này đại quái. Nó lại có hồi phục, nói hiện tại chỉ có thể xác định tại Thái Bình Dương Bắc Bộ không trung. Vị trí cụ thể không tốt miêu tả. Nó từ chân tướng tổ chức nơi đó nghe nói qua nhân loại dựa vào kinh độ và vĩ độ định vị. Liền là rất khó khăn học không hồi. Hiện tại nó chỉ có thể nói cho ta biết, nó phụ cận có một đóa lớn lên giống tiểu tượng đám mây. Dưới chân là một mảnh sóng lớn chập trùng rất lợi hại biển cả. Cái này đều địa phương nào? Ký chủ ngươi có thể đoán được a? Phương Ninh nghe vậy im lặng. Ta vậy đoán không được. Nhà quả nhiên là cái học cặn bã. Thế mà dạng này cho chúng ta miêu tả vị trí. Đừng quản con này xỏa điều. Ngươi cái kia hệ thống trên bản đồ hẳn là có thể biểu hiện quân đội bạn vị trí. Mặc dù Thái Bình Dương hẳn là màu đen, nhưng địa đồ đen, như thế bay, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Chúng ta là điểm xanh, Thái Bình Dương khu vực liền hắn một cái điểm màu lục. Nhiều lắm là bên cạnh bay bên cạnh uốn nắn một cái hướng đi. Đúng, nếu không tìm Tiết Phong tới, nói cho hắn biết phương hướng, khoảng cách liền đến, hệ thống, không được. Cái này quái qua hãn hữu, nhục thân cực kỳ chân quý, bỏ đi đầu liền là thân rắn tử, như thế có thể ăn. Lần trước đầu kia nhãn kính vương xà, liền là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, chờ sau này lại có đỉnh cấp nguyên khí dược liệu đi ra. Dùng tông sư cấp chủ nghệ, ta liền có thể làm ra rất nhiều đỉnh cấp thuốc thiện đi ra. Cái này một cái khẳng định càng thêm lợi hại. Đoán chừng trong vài năm đều khó có khả năng ra lại hiện loại này. Không thể để cho chân tướng tổ chức biết nó tồn tại. Phương Ninh, ngươi nói ta tóc thẳng lạnh. Hiện tại tranh thủ thời gian bay lên. Đã chậm, cái kia mèo đen khẳng định phát hiện dị thường. Hội đem nó mang đi. Lại dặn dò một chút. Để thiên ưng chằm chằm tốt đối phương. Hệ thống, yên tâm. Ta cái này cho nó phát tin tức. Thiên ưng trong đầu nghĩ đến thần ưng lạc ấn truyền về tin tức. Cực kỳ chấn kinh. Long huynh nói đó là hai cái tà ác chi đồ. Đã cảm ứng được vị trí của mình chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ bay tới thiên chu hai người này. Nhưng mình rõ ràng cảm ứng được cái kia bốn thủ thân rắn quái vật quá mức lợi hại. Mặc dù đối phương hiện tại là thần hồn xuất khiếu trạng thái. Thân thể này không có gì lực phản kích, nhưng bên cạnh còn có cái kia mèo đen trông coi. Đối phương mặc dù không bằng mình cường đại, nhưng tăng thêm Long huynh, một thời ba khắc vậy lấy nó không dưới. Cái này một chậm trễ, các loại cường giả kia thần hồn trở về, liền là một trận đại nạn. Xem ra Long huynh đến cùng thượng giới đại tộc xuất thân. Liền là so với chính mình cái này tiểu môn tiểu hộ nội tình lợi hại. Khẳng định có cường đại át chủ bài. Mới có thể như vậy có tự tin. Hôm nay ưng dù sao cũng là tộc trưởng. Mặc dù thật là một cái học cặn bã. Nhưng trí thông minh vẫn là có. Rất nhanh liền muốn cái thông thấu minh bạch. Sau đó tiếp tục duy trì mắt ưng hiệu quả. Cẩn thận tiếp cận mấy trăm cây em bên ngoài chỗ kia đám mây. Thời gian một chút xíu trôi qua. Mèo đen tom tại đám mây phía trên. Đứng ngồi không yên. Nhìn chằm chằm đối diện vị kia bốn đầu nam tử. Lúc này đối phương chính nhắm chặt hai mắt. Không nhúc nhích. Cái này đều đi qua bao lâu? Không phải nói một hội liền có thể khải hoàn a? Coi như không thể một cước dẫm phá cái kia địa ngục. Tôn sứ ngài tốt xấu trước thông qua không gì làm không được sáng tạo chi thần. Truyền cái tin tức trở về. Ngài xuất thân quá cao. Ta lại không dám cùng ngài thành lập linh hồn kết nối. Có phải hay không xảy ra chuyện cũng không thể lập tức biết. Thật là phiền phức. Mèo đen nói một mình một trận. Cũng không có tùy tiện di động bốn đầu nam tử pháp thân. Nó minh bạch đối phương nội tình. Không muốn không duyên cớ làm tức giận cái này tự cao tự đại thần sứ. Đợi thêm nửa giờ, lâu như vậy nếu là thần hồn còn không trở về vị trí cũ. vậy khẳng định mang ý nghĩa xảy ra chuyện. Ta liền muốn mang ngài pháp thân về quê quán. Mèo đen Tom làm ra quyết định về sau. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Mặc dù bốn phía như cũ một mảnh yên tĩnh. Chỉ có không trung khí lưu thỉnh thoảng gào thét mà qua. Nó đã ý thức được. Vị này tôn sứ. 100%. Thần hồn vĩnh viễn không thể lại quy vị. Nhưng mèo đen Tom lúc này cũng không khẩn trương. Ngược lại 10 điểm may mắn địa nghĩ. Quả nhiên chỗ kia, Long Uy thần ngục, xác thực có gì đó quái lạ. Trước đó Anderson triệt để phản bội về sau, mới cùng mình mở ra linh hồn liên hệ. Ở trước đó, mình đã thông qua hắn cảm ứng được chỗ kia ngục giam có một đầu chân long ấu thể xuất hiện. Chỉ là 10 điểm yếu ớt, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vừa rồi liền thanh tin tức này nói cho vị này thần sứ. Đối phương một thân lực lượng khí tức, ẩn ẩn đạt tới S cấp bậc. Quả thật giới này trước mắt đệ nhất cường giả, hắn đều bị khốn trụ. Chỉ có thể nói chỗ kia địa phương hoặc là còn có khác thành thục thể chân long tài. Cái tỷ lệ này thực sự không cao, bởi vì lúc này thành thục thể chân long hạ rất khó khăn. Cái kia chính là cái này. Long Uy thần ngục, bản thân là cái cực kỳ cường đại long tộc không gian bí bảo. Mạnh đến cái này sáng tạo chi thần sứ giả cũng vô pháp chạy ra. Khả năng này mới cao nhất, vì tại mảnh này vô hạn rộng lớn trong vũ trụ sớm bố cục đặt chân. Một cái cường đại chân quý không gian bí bảo, lấy long tộc nội tình vẫn có thể lấy ra. Quả nhiên chơi thần đạo, nhanh thì nhanh. Tốt thì tốt, liền là có hố to. Cái này thành tín nhất tin đồ, vẫn là thần truyền nhân rơi vào địa ngục. Vậy ngươi liền phải đi cứu a. Ngươi không cứu tín ngưỡng này khẳng định cuồng rơi a. Ngươi đi cứu nhất định phải đến dẫm hố a. Sau lưng mình vị kia tử thần ngược lại không cần cái gì tin đồ cung phụng. Chỉ cần có người chết. Vị kia liền có thể thông qua mình thiết trí hạ tế đàn bí mật thu lấy lực lượng. Dạng này cũng là không cần bị tin đổ hố. Nhưng là bởi vì cái này mát, mình cũng phải quan tâm cân bằng hội vận chuyển. Nếu không phải mình sinh tính cẩn thận, kém chút cũng bị Anderson cái ngốc bức này hố đi vào. Vẫn là những cái này thể người tu hành tới bớt lo. Mặc dù thực lực tiến bộ chậm, nhưng một người ăn no cũng không cần quản người khác chết sống. Chí ít để tự mình làm chủ. Nghĩ tới đây, mèo đen Tom lại không chần chờ. Nó thân thể đột nhiên phồng lớn, phảng phất một cái hắc hổ. Tiến lên một bả nhấc lên vị kia bốn đầu nam tử. Quay đầu liền hướng phía dưới bay đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.